Bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ Thiếu sủng tận trời. Chương 189, 189, vợ mới vừa đi liền hối hận rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Phương, cô thực sự là chịu đủ lắm rồi. Nguyễn Triệu Thiên vẫn luôn là như vậy. Chỉ cần đụng tới Nguyễn Manh Manh liền ngốc nghếch bảo vệ. Thật vất vả sinh con trai cho ông. Cho rằng trái tim ông có thể trở về một chút. Kết quả, mới chưa được mấy ngày, lại khôi phục như cũ. Nguyễn Triệu Thiên không quan tâm, trong lòng Tần Phương không vui. Thấy cô ta sững sờ bất động ở kia, thẳng thắn tự mình đi tới, chỉ huy người hầu thu dọn đồ đạc. Lúc này bà Tần đang chăm đứa trẻ trong phòng trẻ con. Nghe được động tĩnh đi ra, nói còn chưa rõ ràng, liền bị Nguyễn Triệu Thiên ôm cả người và hành lý nhét lên xe. Đóng gói đưa đi. Một bên khác, Bạo Quân đại nhân một mình ngồi xe trở lại nhà họ Lệ. Cả người đầy dẫy lạnh lẽo, người sống chớ gần. Đại thiếu gia, chuyện này, đây là tư liệu hội nghị sáng nay. Lăng Bắc đẩy cửa mà vào. Bên trong thư phòng khí áp trầm thấp, làm tóc gáy cả người anh ta đều run rẩy dựng lên. Như có gai ở sau lưng, anh ta hầu như không dám ngẩng đầu nhìn về hướng người đàn ông sau bàn làm việc. Thả xuống, đi ra ngoài, mí mắt Lệ Quân Ngự cũng không nhấc một cái. Giọng điệu hơi lạnh lẽo, khiến người ta run sợ. Vâng, Lăng Bắc không dám ở thêm. Đặt văn kiện xuống liền muốn lui ra. Vừa mới xoay người, lại bị một tiếng nói lạnh như băng gọi lại. Chờ đã, Lăng Bắc quay lại, mắt lộ ra tham khảo ý kiến. Tiếp đó, vẻ mặt của anh ta từ cung kính trở nên kinh ngạc. Cuối cùng đầy mặt đều là không dám tin tưởng. Lăng Bắc không thể tin vào tai của mình. Anh ta nghe được cái gì? Đại thiếu gia nhà anh cao cao tại thượng, hầu như không dính phàm trần. Vậy mà người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp hỏi anh ta. Lăng Bắc, cậu biết cách dỗ con gái không? Lăng Bắc sửng sốt vài giây, thật vất vả mới từ trong khiếp sợ hoàn hồn. Cái này, cái kia, kỳ thực, đại thiếu gia, chuyện như vậy phải xem đối tượng muốn dỗ là ai. Bà già, bạn gái, bạn bè bình thường, thân phận khác nhau, có cách dỗ khác nhau. Lăng Bắc đây là cố ý hỏi dò. Đời sống tình cảm của đại thiếu gia chính là trọng điểm quan tâm của ông. Bà Lệ gia còn có ông chủ. Có điều, hiển nhiên đại thiếu gia muốn dỗ sẽ không phải là bà xã. Bạn gái hẳn là cũng không thể. Theo anh ta quan sát, đại thiếu gia không có thời gian hẹn hò. Lăng Bắc không khỏi nhíu mày lại cân nhắc. Nói như vậy, vậy cũng chỉ có bạn bè bình thường. Lông mày đen của Lệ Quân Ngự nhíu chặt. Lông mày nhíu còn chặt hơn Lăng Bắc. Một bóng người mèo con nào đó không gạt đi được, vẫn tán loạn ở trong đầu anh. Vừa mới mở miệng đưa cô đi, còn chưa trở lại nhà họ Lệ, ở trên xe anh liền bắt đầu hối hận rồi. Nếu không phải là mạnh mẽ tự chủ khắc chế anh trở về, nói không chừng nửa đường anh sẽ bảo tài xế lái xe đến nhà họ Nguyễn, trói cả người và túi sách con bé không nghe lời lại chọc người phiền lòng kia về. Đại thiếu gia, như thế nào? Ngài là muốn dỗ người nào? Bạn gái, hay là bạn bè bình thường? Giọng Lăng Bắc, cắt ngang tâm tư Lệ Quân Ngự. Anh nhấc mắt, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên mặt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu của Lăng Bắc. Ánh mắt man mát, Lăng Bắc hít vào một hơi, vội vã rời tầm mắt. Bạn bè bình thường. Mấy giây sau, anh ta rốt cục nghe được đại thiếu gia trả lời. Ai, nửa ngày, quả nhiên là bạn bè bình thường. Lăng Bắc nhất thời cảm thấy vô lực. Nếu như là bạn bè bình thường, cũng không cần dỗ, ngài chỉ cần lạnh nhạt đối phương. Chờ cô ấy tìm đến ngài là được. Mị lực của đại thiếu gia nhà anh, phụ nữ nào mà không mê chứ? Những đồng bạn hợp tác trên thương trường kia, mỹ nữ rắn, ai mà không muốn bỏ lên giường đại thiếu gia. Lệ Quân Ngự nghe xong Lăng Bắc, im lặng vài giây, mới mở miệng. Nếu như đối phương không có động tĩnh thì sao? Mèo con nào đó có thể chiến tranh lạnh với ba cô một tháng? Có thể tưởng tượng được, tính khí có bao nhiêu cứng đầu. Anh không đi tìm cô, lỡ như Cô ở nhà họ Nguyễn chơi vui đến quên cả trời đất. Cũng không biết tìm anh thì làm sao. Vậy đơn giản, ai còn không cái khó khăn. Chỉ cần tạo cho đối phương một chút phiền phức. Còn là phiền phức mà chỉ có đại thiếu gia có thể giải quyết. Đối phương nhất định sẽ tìm đến ngài cầu cứu. Đến lúc đó, còn không lấy lòng ngài sao? Lăng Bắc hoàn toàn không nghĩ về hướng khác. Dù sao, Lệ Quân ngự thanh tâm quả dục hơn 20 năm. Chưa từng thấy anh để tâm đối với người khác phái nào. Đương nhiên, không tính đại tiểu thư nhà anh. Lăng Bắc hoàn toàn xem vấn đề này là một đề mục mà đại thiếu gia nhà anh thử thách năng lực tùy cơ ứng biến của anh ta. Được, tôi biết rồi. Lệ Quân ngự gật đầu. Phất tay, cho Lăng Bắc xuống. Lăng Bắc vừa muốn ra ngoài, nhưng lại một lần nữa bị người đàn ông gọi lại. Chờ đã, vừa nãy cậu nói, nếu như là bạn gái, lại là một loại phương pháp dỗ dành khác. Lăng Bắc, hả? Lệ Quân ngự nhìn anh, ánh mắt hơi ngừng lại. Nói một chút, bạn gái lại nên dỗ thế nào? Lăng Bắc há hốc mồm. Cái gì? Đại thiếu gia có bạn gái, cách Trương.